chịu 4 tháng đói khổ cơ hàn xong là anh chẳng tơ tưởng nổi tới phụ nữ nữa, đến gặp cấp bậc như Cleopatra mà trong đầu chỉ toàn phong cảnh du lịch Phần Lan. Erin oán giận, hay lạnh quá hỏng luôn rồi đấy. Góc chuyện audio.com. Vệ Lai cầm bánh sừng bò vét hết ít muối sót lại trong đĩa. Sao lại độc miệng thế? Tôi bị hỏng thì cô có lợi lộc gì đâu nào. Erin toàn đáp trả vài lời, bỗng nhiên đồng hồ trên tường reo vang. 10 giờ, ba màn hình tinh thể lỏng của chiếc TV đèn chiếu treo ở vị trí cao trong quán đồng loạt bật lên. Quán bar của Erin lấy tên, We Care About The World, không phải không có lý do, đúng 10 giờ mỗi tối sẽ có một cập nhật tin tức thế giới. Khách quen đều biết quy định này, cũng bằng lòng tuân thủ. Bất kể là đang tán tỉnh hay phê thuốc cứ đến 10 giờ thì dừng hết lại để tập trung tinh thần theo dõi. Thực ra, tới lúc rời khỏi quán này, có khi phần lớn bọn họ còn chưa từng ngó qua kênh thời sự. Vệ Lai xem rất nhập tâm, 4 tháng tin tức không thông, mỗi một bản tin đều tựa như một đường ống dẫn máu, ào ạt truyền hiện trạng thế giới vào mạch máu tắc nghẽn, khô cằn của anh. Động đất ở Nhật Bản, núi lửa phun khói ở Indonesia, xả súng trong trường học Mỹ, thủ lĩnh phần tử khủng bố Chechnya bị Nga hạ gục. Còn thêm một vụ, tính đến nay đã là ngày thứ 7 hải tặc Somalia bắt giữ tàu chở dầu Sirius Star của Saudi, hiện vẫn chưa rõ tình hình của 25 con tin trên tàu. Theo một nguồn tin cho hay, bên phía hải tặc đã yêu cầu khoản tiền chuộc lên đến 20 triệu đô la Mỹ. 20 triệu USD, Vệ Lai không thể nào ngừng nghĩ tới 0,5 euro của mình. Rõ là, còn chẳng bằng đi làm hải tặc. Lời tác giả, 1 tháng 11 năm 2008, hải tặc Somalia đã cướp tàu chở dầu Sirius Star của Saudi và 25 con tin ở ngoài khơi bờ biển Đông Châu Phi. Khi đó Sirius Star được xem là tàu chở dầu lớn nhất và tối tân nhất thế giới, tổng giá trị hàng hóa và bản thân con tàu vượt quá 200 triệu đô la Mỹ, phía hải tặc yêu cầu 25 triệu đô la Mỹ tiền chuộc. Trải qua nhiều lần đàm phán với chủ tàu theo như tin tức đưa ra cuối cùng đã đạt đến thỏa thuận là 3 triệu đô la Mỹ. Nhưng phía Saudi cũng không chính thức đề cập về tổng số tiền phải chi trả, họ chỉ bày tỏ là nhờ vào nỗ lực ngoại giao mới có thể chuộc lại con tàu. Nói chung, lúc viết tiểu thuyết nếu dính đến tên và sự kiện có thật thì tôi thường hư cấu hóa tất cả. Tại sao lần này lại dùng thẳng Sirius Star? Là bởi vì tôi thấy tên ấy rất hay. 2. Đoạn đầu câu chuyện này diễn ra ở Phần Lan, một quốc gia thuộc vùng Bắc Âu, có hình dáng đất nước hơi thuôn dài. Thủ đô Helsinki đặt tại miền Nam, phía trên miền Bắc có một khu vực nằm trong vòng Bắc Cực, phần lớn là rừng rậm, được gọi là khu Lapland, ở đấy có rất nhiều tuần lộc dân bản địa là người Sami. Từ Bắc xuống Nam sẽ đi qua Rovaniemi, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Phần Lan, là quê hương của ông già Noel, còn gọi là làng ông già Noel, đa số khách du lịch sẽ đặc biệt gửi bưu thiếp từ nơi đây, cũng tức là gửi lời chúc phúc từ ông già Noel. Ngoài ra thì các quốc gia Bắc Âu đều âm u, ẩm thấp, một năm Phần Lan có 8 tháng là mùa đông, 3-4 tháng là giao thoa giữa cảnh giá rét vẫn chưa qua và cảnh trời sắp ấm nhưng chưa ấm hẳn. Ghi chú, 1. Tượng đá ở nhà ga trung tâm Helsinki, tàu chở dầu Sirius Star, cách chương.